Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389. Lĩnh vực. Kaur thấp giọng ngâm tụng. Vô tận nơi xa kia, hư ảo xa đoạ chi môn ầm vang mở rộng. Xa đoạ lực lượng xuyên thấu không gian, trực tiếp quán trú tại Beya cùng Kana trong thân thể, trên người của hai người. Đột nhiên hiện ra tràn đầy xa đoạ pháp tắc, bọn hắn bản thân thực lực cũng tại cỗ này xa đoạ lực lượng ảnh hưởng dưới, cực nhanh tiêu thăng, ầm ầm, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, xa đoạ chi môn hư ảnh lập tức phong bế, biến mất không thấy gì nữa, mà Kaur thể nội sinh cơ lại lần nữa đại lượng sói mòn. Mặc dù làm ẩu hai cái xa đoạ sứ đồ, nhưng cũng đúng là không có biện pháp lựa chọn, dưới mắt căn bản tìm không thấy cái khác thích hợp vật dẫn. Kaur cũng đã nhận rõ hiện thực, khi Beya cùng Kana lại lần nữa khi mở mắt ra, trong mắt của bọn hắn đã không có bất luận cái gì tình cảm. Nhìn tựa như là khôi lỗi, chết lặng ngốc trệ, nhưng là trên người bọn họ phát ra khí thế, hiện lộ rõ ràng bọn hắn đã có được nửa bước bảy khắc thực lực. Beya cùng Kana, Willy con người co rụt lại, mặc dù không biết cụ thể phát sinh, nhưng là Willy cũng có thể đoán được. Cái này hai người tuyệt đối là gặp một loại nào đó mặt trái xung kích. Tuổi trẻ thiên tài, Kaur nhìn xem Willy, mặc dù ngươi thiên phú đủ để so sánh Viagra, để Lưu Ngân Trường Thương đưa ngươi nhận làm chủ nhân, nhưng là thiên tài chưa chân chính trưởng thành thời điểm, cũng vẻn vẹn thiên tài mà thôi. Willy chăm chú nắm lấy Lưu Ngân Trường Thương, đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Kaur, liền để cho ta tới kết thúc ngươi thiên tài con đường. Kaur đột nhiên đem trong tay cái kia in tháp cao ấn ký hình tròn tinh thạch ném về giữa không. Trung, khi nó lơ lửng tại không trung thời điểm, đã biến thành xa đoạn sứ đồ Beya cùng Kana, nháy mắt đến Kaur bên người. Beya cùng Kana lòng bàn chân, riêng phần mình hiện ra hình tròn pháp trận đồ án, sáng tối chập chờn. Bọn hắn tựa hồ tại phụ trợ Kaur làm lấy một loại nào đó sự tình. Loại này cảm giác, Willy con mắt nhắm lại, hắn cảm giác đến một cỗ mãnh liệt cảm giác đè nén. Cái kia viên cầu tinh thể tựa hồ có thể cho hắn cường lực gia trì. Willy lại ý thức đến vấn đề này, là sợ bị nắm giữ bản nguyên vũ khí ta vượt cấp đánh giết sao? Tâm tư kín đáo địch nhân đã đem ta coi là đại địch đối đãi, địch nhân như vậy là khó dây dưa nhất, thực lực cao hơn mình, nhưng là y nguyên muốn toàn lực ứng phó cùng mình chém giết. Xa đoạn lĩnh vực, Willy đang nghĩ ngợi phòng bị Kaur tiếp xuống tới thủ đoạn. Đã thấy đến Kaur đột nhiên khàn cả giọng quát to một tiếng. Trên người hắn, còn có bên cạnh hai tên xa đoạn sứ đồ trên thân phát ra tím đen khí lưu. Sau đó, quả bóng kia hình tinh thể bên trong tách ra mãnh liệt hắc quang. Lần này, hắc quang trực tiếp đem vàng nhạt không gian bên trong kia tràn ngập chính nghĩa chi lực sương mù đều ép ra. Không được, Willy tại nghe được xa đoạ lĩnh vực thời điểm, sắc mặt nháy mắt biến đổi. Lĩnh vực kia thế nhưng là 8 khắc cấp bậc chuyên môn năng lực. Siêu phàm giả tại 6 khắc thời điểm có được chính mình thế. Đột phá 7 khắc thời điểm, sẽ kết hợp mình siêu phàm pháp tắc, ngưng kết thành mình kết giới. Đến 8 khắc cấp bậc về sau, kết giới lại lần nữa thăng hoa, biến thành pháp tắc lĩnh vực. Tại thi thuật giả lĩnh vực bên trong, thấp hơn thi thuật giả năng lực sở hữu người, đều sẽ trở nên không có chút nào sức chống cự. Mặc người chém giết, hắn mượn nhờ cái kia hình tròn tinh thể cùng Beya, Kana chuyển hóa xa đoạ sứ đồ, cưỡng ép thi triển ra 8 khắc cấp bậc mới có thể thi triển ra lĩnh vực. Willy vốn định bước ra rời đi, nhưng lại căn bản né tránh không kịp. cả người nháy mắt bị bao phủ tại một mảnh tràn ngập xa đọa khí tức không gian bên trong. Hắn lúc này đột nhiên phát hiện mình cùng phía ngoài vàng nhạt không gian ngăn cách, cái kia hình tròn tinh thể đến cùng là cái gì, vậy mà có thể để hắn vượt cấp thi triển đi ra lĩnh vực. Willy mơ hồ trông thấy quả bóng kia hình tinh thể trung tâm tựa hồ mang theo một cái mơ hồ ấn ký, tựa như là cái tháp cao. Bất quá Willy đã không có tinh lực tới suy nghĩ càng nhiều. Hắn cảm giác chính đến ngay tại gặp xung kích, vô luận là trên tinh thần hay là thân thể bên trên, đầy trời màu đen trong không gian. Willy chính cảm giác tinh thần bị một con sa đọa đại thủ kiềm chế, tựa hồ đem triệt để đem mình túm như sa đọa vực sâu. Đồng thời, còn có sa đọa năng lượng, hóa thành tử linh sinh vật, muốn đem mình xé rách mà nát. Lăn đi, Willy một bên dùng kiên định ý chí chống cự lại sa đọa cảm xúc công kích, một bên sử dụng lưu ngân trường thương, đem nhích lại gần mình tử linh sinh vật đánh nát. Nhưng là để Willy vô lực là, sa đọa trong lĩnh vực tử linh sinh vật vô cùng vô tận, không ngừng mà dùng để mà xung kích hắn tinh thần. Sa đọa chi thủ cũng tại dần dần sử dụng ra càng lớn lực lượng. Không được, tiếp tục như thế, ta khẳng định là chống đỡ không nổi. Willy đã ý thức đến dưới mắt nguy cơ, ta nhất định phải thoát ly cái này sa đọa lĩnh vực. Thuần túy đấu khí chi lực cùng chính nghĩa chi lực, dù cho mượn nhờ lưu ngân trường thương, cũng vô pháp xé rách sa đọa lĩnh vực. Ta nhất định phải dựa vào pháp tắc lực lượng. Willy trong lòng quét ngang, hủy diệt pháp tắc hắn lý giải được hơi khắc sâu một chút. Nhưng là không gian pháp tắc cũng mới khó khăn lắm nhập môn. Hắn cũng không thể xác định hai loại sức mạnh khi lấy được lưu ngân trường thương gia trì về sau, có thể tăng cường đến loại nào biên độ. Hủy diệt pháp tắc, không gian pháp tắc, Willy khẽ quát một tiếng, đem thể nội lực lượng pháp tắc hướng về lưu ngân trường thương bên trong quán chú. Đã nhanh muốn không chịu nổi a, lĩnh vực chủ nhân Kaur đã đem trong đó Willy biểu hiện để ở trong mắt. Hắn phát hiện Willy sức chống cự càng ngày càng suy yếu, mặc dù bỏ ra thực rất nhiều giá, nhưng là chỉ cần cầm tới lưu ngân trường thương, như vậy hết thảy liền đều là đáng giá. Bằng vào dạng này công huân, ta nhất định có thể gia nhập vào cái tổ chức kia bên trong. Kaur con mắt, lỗ tai, xoang mũi cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài rướm máu. Trèo chống một cái tám khắc mới có thể sử dụng sa đọa lĩnh vực, cũng cho hắn tương đối lớn gánh vác. Nhưng mà ngay tại Kaur cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện sa đọa trong lĩnh vực Willy không có dấu hiệu nào bộc phát ra một cỗ mãnh liệt lực lượng. Chỉ thấy Willy trong tay lưu ngân trường thương đột nhiên một bổ, sau đó màu đen cùng trong suốt xen lẫn lực lượng pháp tắc trực tiếp đem Willy bên người tử linh sinh vật nháy mắt tiêu diệt. Cùng lúc đó, toàn bộ sa đọa lĩnh vực đều là run lên, lực lượng pháp tắc hai loại. Kaur lại lần nữa hoảng loạn rồi, người trẻ tuổi này chẳng những là song trọng siêu phàm nghề nghiệp, mà lại tại sáu khác cấp bậc liền đã có thể sử dụng hai loại lực lượng pháp tắc. Cái này sao có thể? Kaur trực tiếp thét lên lên tiếng. Willy cũng không để ý tới những này, mà là lại lần nữa huy động lưu ngân trường thương. Hắn ngạc nhiên phát hiện lưu ngân trường thương y nguyên có thể tăng lên mình lực lượng pháp tắc uy lực. Ầm ầm, Uy lần thứ hai huy động lưu ngân trường thương. Lần này, sa đọa lĩnh vực bên trong không gian rung động, lĩnh vực bên trong hắc ám đều yếu mấy phần, tiêu tán đi. Uy lần thứ ba huy động lưu ngân trường thương. Xoạt, lại là đánh xuống một đòn, sa đọa lĩnh vực trực tiếp tán loạn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.